Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, nhân vật phản diện Shinosuke. Cảm thụ được trong tay trơn bóng da nhẵn nhùi, Shinosuke cảm giác đến bản thân tâm nhảy có chút gia tốc. Ngẫm lại đều rời đi mình đại tiểu lão bà hơn mấy tháng. Bên người Hinata muội tử cũng nhiều nhất liền là động động tay chân, còn chưa tới lấy thân trị động thời điểm. Dù sao Hinata muội tử cũng không phải ngươi dùng tiền liền có thể tùy tiện muội tử. Đến từ từ sẽ đến. Bất quá trước mắt Conan, cái kia là tù binh của mình, là địch nhân trên chiến trường. Đối đãi một nữ tính tù binh vẫn là một cái xinh đẹp nữ tính tù binh. Thân là nam nhân ngươi sẽ làm sao đối đãi nàng? Cho Nagato đưa đỉnh nón xanh giống như cũng là một kiện phi thường lựa chọn tốt. Thân là nữ nhân, Conan rất rõ ràng Shinosuke nhìn mình ánh mắt đại biểu cho cái gì. Trong mắt tràn ngập lửa giận đồng thời, lại tràn đầy tuyệt vọng. Nàng bây giờ căn bản không có năng lực từ Shinosuke trong tay đào tẩu. Đồng thời đối bỏ xuống mình đào tẩu Obito, Conan càng là muốn trực tiếp xé hắn. Phía dưới, Jiraiya nhìn xem Shinosuke đùa giỡn mình đệ tử, có chút nhìn không được. Chính mình cái này lão sư đều không chơi như vậy qua đệ tử. Ngươi người ngoài này cũng dám đoạt trước một bước, khụ khụ, không phải như thế đệ tử bị ngươi như thế đùa giỡn, thân vì lão sư khẳng định là sẽ không đồng ý. Shinosuke, ngươi có thể hay không đem Conan giao cho ta, mặc dù nói đối phương cùng Nagato kém chút giết mình. Bất quá tại Conan bị bắt làm tù binh về sau, Jiraiya tự nhiên không có giết chết tâm tư của đối phương. Nghĩ đến lúc đó cùng Conan hảo hảo nói một chút, khuyên nàng hoàn lương, Jiraiya, để Conan dâng lên hy vọng, nếu là rơi vào Shinosuke trong tay nàng cảm thấy sẽ không tốt hơn. Nhưng nếu là tại Jiraiya trong tay, bằng đối phương làm người, tối thiểu nhất nàng là an toàn, vô luận là sinh mệnh hay là thân thể đều hoàn toàn. Đương nhiên không được, Shinosuke trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Thật vất vả tìm tới một cái máy rút tiền, làm sao có thể cho ngươi Jiraiya? Lại nói ngươi Jiraiya là ai? Rất có thể biển thủ. Ta đi, chính ngươi du lịch trở về đi. Nói xong Shinosuke mang theo Conan trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại Jiraiya một người đứng tại trên mặt băng, nhìn xem bốn phía trắng xóa mặt băng. Jiraiya căn bản không biết mình chỗ sâu chỗ nào. Hỗn đàn, ngươi về, đến, Jiraiya hướng phía chung quanh hô to. Tối thiểu nhất nói cho ta biết, để cho ta hướng phương hướng nào du lịch a? Thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trên mặt băng. Nhưng trả lời hắn chỉ là lạnh lùng phong mà thôi. A khâu, Jiraiya hắt xì hơi một cái, màu xanh nước mũi đều chảy xuống. Hai tay không khỏi trà sát, nhìn xem cảm giác rất thê lương. Hinata muội tử rất kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Shinosuke. Cùng một cái nhìn xem băng băng lãnh lãnh dáng người bốc lửa nữ nhân. Hokage đại nhân, ân, Shinosuke gật gật đầu. Đem Conan chakra toàn bộ phong ấn, ngay cả lực lượng cùng thể lực đều phong ấn hơn phân nửa. Cứ như vậy Conan liền là một cái so với người bình thường còn muốn yếu mấy phần người. Buông ra Conan về sau, cái sau như thiểm điện xuất ra một cái kunai. Bất quá đâm về không phải Shinosuke, cũng không phải muốn cầm Hinata uy hiếp, mà là đâm về cổ của mình. Bất quá động tác của nàng tại Shinosuke xem ra đơn giản so ốc sên còn muốn chậm. Căn bản vốn không dùng Shinosuke xuất thủ, bên cạnh Hinata liền một tay đem đối phương kunai đoạt lại. Shinosuke đại nhân, nàng là... Hinata không rõ ràng cho lắm nhìn xem Shinosuke cùng Conan. Không rõ nữ nhân này tại sao phải tự sát. Akatsuki người chộp tới ban đêm làm ấm giường dùng. Shinosuke đối Hinata nháy mắt mấy cái. Làm ấm giường. Hinata Hụi Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu nhìn xem Conan, nhìn lại một chút Shinosuke, ngượng ngùng không biết nói cái gì, trong đầu nhớ tới một ít không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Hinata ngươi có muốn hay không đến, gặp Hinata không có rời đi đào tẩu. Shinosuke dùng ngón tay câu lên đối phương cái cằm, như là cào mèo, tại nàng cái cằm hạ cào mấy lần. A, Hinata kinh hô một tiếng, trên đầu nhiệt khí đều xuất hiện, ngơ ngơ ngác ngác, con mắt bắt đầu lượn vòng. Một giây sau, thân thể liền hướng sau ngã xuống. Thật là, vẫn là như thế chịu không được vậy, Shinosuke ôm chặt lấy đối phương. Tiếc nuối nói một câu, đem ngất đi Hinata muội tử thu xếp tốt về sau. Shinosuke trở lại lều vải, Conan còn đứng tại chỗ. Vừa mới Hinata muội tử cứu nàng thời điểm, đưa nàng cho điểm huyệt. Mặc dù không có Byakugan, bất quá giải huyệt cái gì vẫn là không làm khó được Shinosuke. Ngón tay nhẹ nhàng tại Conan thân bên trên điểm một cái. Cái sau thân thể liền khôi phục tự do. Ta sẽ không khuất phục ngươi, Conan biết mình hiện tại chạy không thoát, không chết được, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trên khí thế tuyệt đối không thể thua. Cao ngẩng đầu nhìn xem Shinosuke, ngươi coi như đạt được ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Cuối cùng còn tăng thêm một câu phi thường kinh điển lời nói. Shinosuke sửng sốt một chút, làm sao nghe được mình mới là nhân vật phản diện, rõ ràng là nàng và nàng tình nhân cũ muốn hủy diệt giới ninja ấy nhỉ. Còn cùng chính mình nói sẽ không khuất phục, không chiếm được lòng của mình. Cái quỷ gì, ta muốn liền là của ngươi thân thể. Shinosuke rất có nhân vật phản diện tiềm chất. Tà tà cười một tiếng, bàn tay trực tiếp đặt tại đối phương mập mạp hình cầu bên trên. Hung hăng nắm một cái, khoan hãy nói, mặc dù cách quần áo, nhưng xúc cảm cùng lớn nhỏ đều rất không tệ. Cô nôm một bàn tay hô tới, nhưng bị Shinosuke tùy tiện bóp dừng tay cánh tay. Về phần tâm, làm nhân vật phản diện, ta có biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện khi máy rút tiền. Thậm chí để ngươi tự tay giết Nagato, ha ha ha ha. Nói xong còn lớn hơn cười vài tiếng. Nhân vật phản diện không đều là như thế này nha. Ngươi cuối cùng nếu không cười vài tiếng, nhân vật phản diện tinh túy liền không có. Cái này cuồng vọng tiếng cười mới là có thể nhất thể hiện phản loạn phách lối. Tin, sai, nhìn xem nàng, đừng để nàng tự sát. Shinosuke đối chờ đợi tại lều vải miệng hai người nói. Là, Hokage đại nhân. Hai người đi vào lều vải gật đầu nói. Về phần có thể hay không đáng thương Conan, xin nhờ, bọn hắn cũng không phải Naruto. Hai người đối với Shinosuke mệnh lệnh tuyệt đối là nghe lời răm rắp. Nói xong Shinosuke liền rời đi lều trại. Conan thì co quắp ngồi dưới đất, gương mặt xinh đẹp là hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tĩnh mịch, không nhìn thấy một chút tuyệt vọng cùng hy vọng. Đi vào trong soái trướng, Shinosuke hỏi, các bộ đội hiện tại tình huống như thế nào, trước đó Onoki Raikik bọn hắn đều đi đội thứ tư. Trong soái trướng cũng chỉ còn lại Shikaku, Inoichi số ít mấy người, đội thứ năm đã phong ấn Chiyo, Hanzo, Ebizo các loại Edo Tensei Ninja, Musashi đánh chết Akatsuki Sasori, bộ thứ nhất bên này. Cũng phong ấn Kinkaku Ginkaku, đội thứ hai, đang chạy về địa điểm tập hợp khổ, đội thứ ba cũng đang tại hướng địa điểm tập hợp tiến đến. Inoichi báo cáo từng cái bộ đội tình huống trước mắt, để tập kích bất ngờ, chui vào, cảm giác mấy cái bộ đội, kết thúc nhiệm vụ trước mặt, tất cả đều chạy tới địa điểm tập hợp, Shinosuke nghĩ nghĩ nói ra. Inoichi gật gật đầu. Đem mệnh lệnh này truyền lại cho mấy cái này bộ đội chỗ tình báo ninja. Để gốc rễ năm đại bộ đội tác chiến tụ hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.